Thuật sư sổ tay, chương 16, tử hình phạm nhân cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sớm có đoán trước nhưng nghe đến huyết nguyệt thẩm phán quả nhiên chính là tử hình, lúc Ashley trong lòng vẫn là không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Nó rụt đặc bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều ôm có một chút huyễn tưởng, có lẽ người ở đây có thể phân biệt nó cũng không phải là tà giáo đầu lĩnh, có lẽ hắn còn muốn trải qua dài dằng dặc thẩm phán giai đoạn, có lẽ có chết chậm 2 năm, loại này huyễn tưởng tại vào ngục giam sau đạt tới đỉnh phong. Bởi vì theo Ashley, tử hình phạm nhân làm sao có thể có tốt như vậy tự mang phòng tắm, gian phòng ở, tử hình phạm nhân làm sao có thể trong tù tự do hành động. Tử hình phạm nhân làm sao có thể đến vào ngục nhiều như vậy ưu đãi. Ronan lời nói này triệt để vỡ nát nó tất cả ngây thơ chờ mong, chính là bởi vì bọn hắn muốn chết cho nên ngục giam mới đối với bọn hắn tốt như vậy. Ngục giam đem chúng ta nuôi nhốt chính là vì để cho chúng ta bị chết càng thê thảm hơn chút. Ashley khó khăn nói ra, đây không phải lãng phí tài nguyên sao, ngươi sẽ ghét bỏ pháo hoa nổ không đủ chói lọi sao. Ronan cười nói, ta rất kinh ngạc, ngươi thật giống như thật không thế nào giải huyết nguyệt thẩm phán, đây chính là mỗi tòa thành thị đều có hiện trường trực tiếp tiết mục, đại đa số thị dân mỗi tháng số 1 cùng số 15 8 giờ tối đều sẽ đợi trong nhà mở ra màn sáng, cộng đồng quan sát mỗi một vị tội nhân mạt lộ, tỷ lệ người xem tiếp cận 70, thuận tiện nhắc lên, so sánh với huyết nguyệt thẩm phán cái tiết mục này mang đến tiền quảng cáo, ngục giam dùng đến nuôi nhóm chúng ta phí tổn quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nhìn mất đầu, ở cái thế giới này lại là một môn lôi cuốn tiết mục. Ashley giật nhẹ khóe miệng, đơn giản liền là không hợp thói thường, tại sao có thể có 70? Người có thể tại 8 giờ tối nhìn giải trí tiết mục không cần tăng ca sao? Ta xem bọn hắn liền là làm việc không đủ no bụng cung. Đối với Ashley loại này vô năng cuồng nộ, Ronan không có chút nào kinh ngạc. Nó có thể thấy được quá nhiều tử hình phạm nhân tại huyết nguyệt thẩm phán tiếp cận lúc trò hề, lớn đến lên án mạnh mẽ xã hội thể chất, nhỏ đến thống mạ thế nhân ngu muội, chỉ cần ngươi tại tòa này ngục giam đợi đủ lâu tự nhiên cái gì cũng biết được chứng kiến. Nhưng nếu như ngươi muốn chạy trốn huyết nguyệt thẩm phán cũng không phải là không có biện pháp. Ashley lập tức chi lăng, biện pháp gì, quảng cáo, Ronan cũng không có nắm nó, ngay thẳng nói ra. Mặc dù mỗi một lần huyết nguyệt thẩm phán đều tất nhiên sẽ chết một cái người, nhưng sẽ có 8 người đi, mà 8 người này danh ngạch cũng không phải là cố định mà là dựa theo độ cống hiến, bài danh, mỗi cái tử hình phạm nhân ban đầu có 50 điểm độ cống hiến, mỗi tháng sẽ khấu trừ 10 điểm. Không qua chụp đến không cũng không có cái gọi là ngục giam không lại bởi vậy đối tử hình phạm nhân làm cái gì. Nhưng độ cống hiến càng cao người thẩm phán danh sách liền càng về sau, mà độ cống hiến thấp thẩm phán danh sách gần phía trước người. Trên lý luận tôi nói, danh sách gần phía trước 8 người, liền là huyết nguyệt thẩm phán người tham gia. Muốn kiếm lấy độ cống hiến phương pháp có rất nhiều, đơn giản nhất liền là sáng tạo giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tại vào ngục giam trước đó liền có ký ức sư đem chúng ta ký ức toàn bộ điều ra đến, nhóm chúng ta tình báo không đáng một đồng, nhưng chúng ta vẫn có rất nhiều sáng tạo cống hiến phương thức. Có người bởi vì không làm tròn trách nhiệm tham ô tiến đến, bọn hắn có thể cho ra thể chất cải tiến phương án giảm bớt kẻ đến sau không làm tròn trách nhiệm tham ô khả năng. Có người bởi vì phi pháp thí nghiệm tiến đến, bọn hắn có thể tại ngục giam tiếp tục làm hợp pháp thí nghiệm viết luận văn. Có người bản thân tựu người mang các loại tài năng, thậm chí còn có người trong tù viết sách vở dễ bán, tự nhiên cũng coi là sáng tạo giá trị. Nhưng ở tòa này trong ngục giam, nhiều người hơn là loại kia bởi vì giết người mà đi vào, mà lại cũng không có nó đặc biệt sáng tạo mới có thể sát nhân cuồng, thí dụ như ta. Ronan chỉ một cái Ashley, thí dụ như ngươi, như vậy nhóm chúng ta làm như thế nào thu hoạch độ cống hiến đâu? Tử đấu xã chính là chúng ta đáp án, Ashley ý thức được cái gì? Ngươi mới vừa nói, tham gia tử đấu đến trả giá đắt. Trừ tử vong cùng thống khổ bên ngoài, tử đấu lớn nhất đại giới, liền là độ cống hiến chuyển di. Ronan nói ra, mỗi một trận tử đấu, song phương đều phải để lên nhất định độ cống hiến. Người thắng thoát đi huyết nguyệt, kẻ thất bại tiếp nhận thẩm phán. Nếu như nói huyết nguyệt thẩm phán là tử lộ điểm cuối cùng, như vậy chết đấu xã liền là tử lộ ven đường huyết hải, cơ hồ tất cả tử hình phạm nhân đến cuối cùng đều sẽ tham gia tử đấu, cực tận một điểm cuối cùng cống hiến, chịu tận cuối cùng một máu, sau đó lấy nhất là tuyệt vọng tư thái leo lên vạn chúng quan sát trực tiếp gian. Đây chính là chúng ta làm ra cống hiến phương thức đào thải nhỏ yếu, duy trì huyết tính. Đây cũng là ngục giam vì cái gì cho phép tử đấu xã tồn tại nguyên nhân. Ronan thanh âm bình tĩnh giống như là thảo luận người khác sự tình. Ở trên trước sân khấu, diễn viên dù sao cũng phải hóa trang. Diễn viên dù sao cũng phải hóa trang, không phải người xem không thích xem. Dù là chưa từng quan sát qua huyết nguyệt thẩm phán, Ashley cũng minh bạch Ronan ý tứ. liền cùng bọn hắn lấy ra du lịch đều sẽ làm tinh mỹ nhân vật lập vẽ đồng dạng, cái gọi là tự đấu, liền là để tử hình phạm nhân biến thành một bộ lập vẽ quá trình, đánh bạc chiến đấu tuyệt vọng, sợ hãi, thống khổ. Không có cái gì so, đánh cực tính mệnh chiến đấu, càng có thể kích phát máu người tính. Tại một cái tử hình phạm nhân tại nhiều lần tử đấu sau khi thất bại bởi vì đau đớn trở nên cuồng loạn, bởi vì sợ hãi trở nên tuyệt vọng điên cuồng lúc nó liền trở thành một phần có thể bưng lên bàn. Món chính, đến thời điểm hiện ra tại người xem trước mặt chính là như thế một cái huyết tính 10 phần, đấu trí dạt dào tuyệt vọng sợ hãi. Dã thú, so sánh một cái tê liệt khô mục ngốc trẻ, người tự nhiên là một cái tựa hồ còn dám phản kháng. Dã thú, giết càng có thưởng thức tính. Đây là một cái dương mưu, một cái tử hình phạm nhân nhóm không cách nào cự tuyệt dương mưu. Chẳng những là kẻ bại lại biến thành ngục giam cần thiết sản phẩm tại trực tiếp bên trong bán đi một cái. Tốt giá, mà lại bên thắng cũng chỉ là uống rượu độc giải khát hết có một ngày cũng sẽ xuất hiện tại trực tiếp bên trong, đi đến tương đồng mạt lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn tử hình phạm nhân cũng chỉ có một kết cục bị ngục giam ép khô tất cả giá trị, sau đó chết đi. Độc lập phòng tắm phòng ngủ tốt đẹp thức ăn toàn diện công trình cũng chỉ là vì đem bọn hắn nuôi càng mập thôi. Cái gọi là thẩm phán danh sách thực liền là một cái bên trong quyền cơ chế, tất cả mọi người là không cùng đánh cờ, không phải ngươi đi tiếp thu thẩm phán, chính là ta bị tử hình. Không qua cái này thực cũng hợp tình hợp lý, ai để bọn hắn phạm pháp biến thành tử hình phạm nhân. Mà lại tử hình phạm nhân nếu như không muốn được bóc lột vậy hắn nằm ngửa chờ chết là được, muốn sống mới có thể bên trong cuốn lại. Nếu như Ashley tại ngục giam bên ngoài, nó khẳng định cũng đều vì bộ này cơ chế vỗ tay bảo hay một bên ăn dưa. Quảng cáo, đáng tiếc a, hít con hàng này làm tà giáo đầu lĩnh coi như, vẫn là yếu như vậy tà giáo đầu lĩnh, liên lụy nó hãm sâu ngục bên trong, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mưu sinh đường. Nghe đến đó, ngươi còn muốn tham gia tử đấu xã sao? Đương nhiên, Ronan cũng không kinh ngạc uống xong sữa bò đánh cái nấc. Vậy liền đi theo ta. Vận khí tốt lời nói, hiện tại quá khứ nói không chừng có thể trông thấy mới mẻ nóng hổi thi thể. Vừa sáng sớm liền có người đang tử đấu sao? Ashley hiếu kỳ hỏi, tử đấu mặc dù muốn để lên độ cống hiến, nhưng cũng không phải là ngay từ đầu liền phải để lên rất nhiều độ cống hiến, mà là trận đầu chỉ cần đặt cược một điểm cống hiến độ, sau đó mỗi một trận tử đấu đều phải so sánh với một trận nhiều một chút cống hiến. Trận thứ 2 2 điểm, trận thứ 3 3 điểm, như thế suy ra. Mặc dù từng bước tích lũy tiền đặt cược sẽ rất có thể nhìn, nhưng năm vị trí đầu trận coi như toàn thua cũng còn có lật bàn cơ hội, bởi vậy tất cả mọi người sẽ tận lực lợi dụng năm vị trí đầu trận tử đấu, thăm dò rõ ràng người khác mạnh yếu, phán đoán mình trong tù thực lực. Bởi vậy tử đấu tần suất vẫn là rất cao, mỗi ngày một trận là rất bình thường sự tình. Bây giờ cách số 15 đã không có mấy ngày, danh sách dựa vào sau mấy người kia khẳng định đều muốn thông qua tử đấu thoát đi thẩm phán, ta đoán chừng mấy ngày nay tử đấu võ đài vết máu sẽ không làm. Nói đến, ngươi muốn mua thịt sao? Ashley nháy mắt mấy cái. Thịt, cái gì thịt, mất trên lôi đài thịt, đây là nhóm chúng ta vì không nhiều tiêu phí độ cống hiến đường lối, mất trên lôi đài thịt đã là thuộc về ngục giam, nhóm chúng ta có thể từ ngục giam đem những cái kia thịt mua về. Ronan quay đầu nhìn Ashley một chút lộ ra hai hàng tái nhợt chỉnh tề răng. Vận khí tốt lời nói, có thể mua được thịt bắp đùi, bất luận làm đâm thân vẫn là làm quen, cảm giác đều phi thường tốt, mãnh liệt. Cách chương.